Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, rốt cuộc xa thú phần lớn diện mạo dữ tợn, đã không phải thực xin lỗi nhân dân, ăn loại đồ vật này buổi tối thật sự sẽ không làm ác mộng sao? Ăn mặc áo choàng đem chính mình bạo, lộ giả dạng che kín mít ma tuyển tuyển a một tiếng. Chào phúng nói. Đại khái là tưởng thể hội một chút dị vực phong tình. Đường Tấn Tấn không sao cả nói. Vốn dĩ chính là sao? Nói lên xa mà các ngươi sẽ nhớ tới cái gì? Khẳng định là ăn mặc tiểu mạt ngực nhảy diễm, vũ dị vực nữ lang. Thật đáng buồn chính là ta chỉ có thấy một cái lại một cái roi, hắn nói cực kỳ bi thương cắn một. Ngụm trong tay không rõ vật. Sau đó miệng sùi bọt mép ngã xuống, vừa lúc đi tới Lộ Phi lập tức mắng. Các ngươi liền không thể buông tha ta cái này đáng thương tùy đội bác sĩ sao? Mỗi ngày ăn bậy vài thứ kéo đến hư thoát thực vui vẻ có phải hay không? Hắn thuần thục chiều Đường Tấn Tấn hai bàn tay lại đưa cho hắn một viên thuốc viên. Liền ném đến bên cạnh chờ chính hắn đã tỉnh, Phỉ Nhạc Nhạc thở dài nói. Vẫn là Khương tiến sĩ thông minh. Vừa nghe nói là tới xa di thế giới như thế nào cũng không chịu dịch qua, Lộ Phi nghĩ thầm. Hắn cũng không nghĩ tới a, này không phải kia đáng chết tiểu kẻ điên cũng tùy đội. Vì bày ra chính mình tài năng cùng giá trị, bị bất đắc dĩ sao? Phi Hồ Vu Thính cẩn thận nhấc tay, lại nói tiếp không biết vì cái gì. Các ngươi thế giới người tựa hồ đều thực thích thăm dò tân sự vật. Hắn nói tương đối huyền truyền. Dọc theo đường đi đi đầu nơi nơi ăn bậy đồ vật còn không phải là mộng ảo thế giới thần quyến giả. Sao, đang từ tay không từ lửa chạy bào khoai lang đỏ liễu nhan nhan trả lời. Này khả năng chỉ là một loại quật cường, không ngừng hướng lửa chạy ném khoai lang đỏ cùng khoai. Tây Hứa Linh Linh nói tiếp, một loại đã ăn qua trên thế giới tệ nhất đồ vật cho nên mặc kệ lại ăn cái gì đều không sợ bị hạ. Độc được không chỗ nào sợ hãi tinh thần, Pháp Đức Lai Mạn vẻ mặt tự nhiên từ liễu nhan nhan nơi đó. Lay một cái khoai lang đỏ lại đây, cũng chính là thích tìm kiếm kích thích tới chứng minh chính mình, phảng phất là vì chứng minh bọn. Họ nói, vừa mới còn miệng phun bọt mép ngã xuống đi Đường Tấn Tấn đột nhiên bò lên. Ta nghe thấy được hương khí, là mỹ thực khí vị. Vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh nướng trùng trùng tinh báo Hàn Hoa lạnh nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó mang sang mâm đem màu sắc kim hoàng vàng và giòn que nướng trang hào. Lưu loát đứng dậy chiều thụ ốc đi đến. Mâm ven còn phóng một ly không biết khi nào chuẩn bị tốt ướp lạnh mơ chua nước liễu nhan nhan sừng. Sốt, nhanh chóng túm ra túi giấy đem nướng tốt khoai lang đỏ khoai tây trang hào. Sau đó đuổi theo đi, từ từ ta, muốn đưa cùng nhau đưa a, ta đi, các ngươi này đàn tâm cơ kỹ nữ. Đường Tấn Tấn khiếp sợ hò hét, Ma Tuyển Tuyển nhìn nhìn này một vòng vây quanh lửa trại ngồi nhị khuyết. Lắc lắc đầu, đứng dậy vùng vẫy tiểu ác ma cánh rời đi, ngươi đi đâu nhi? Hắc Lật gặm cắn cổ cài, chuẩn bị duỗi tay đủ khoai tây, đi tiểu gì chỗ đó cọ ăn cọ uống, Ma Tuyển Tuyển dùng phảng phất. Nhìn thấu hết thảy biểu tình trả lời, tác giả có lời muốn nói. Ổn trọng đáng tin cậy Sota Thiên Ưng Mã Nhĩ cùng hoàn toàn nghe không hiểu đại gia đang nói gì đó. Tiểu kẻ điên dứt khoát rời khỏi đội ngũ, khinh thường tham dự thảo luận, mỉm cười tiếp nhận đầy mặt ngượng ngùng Di Thái Thái nhóm đưa tới đồ. Ăn sau bắt đầu phạm sầu giải quyết như thế nào mà lão gia không cấm đồng tình nổi lên cổ đại có hậu. Cùng 3.000 các hoàng đế, vì phòng ngừa tiểu cá vàng nhóm nhớ không được người. Hổ tử viết một chút, tỷ bạc, ưu tú kết giới sư, ở sương mù thế giới nhập đội, bởi vì xâm nhiễm khi đã gần chết cho nên trạng thái vi diệu. Ngày thường không có gì cảm xúc dao động Thiên Ưng Mã Nhĩ. Thiên Ưng Bộ là thủ lĩnh, nguyên thủy thế giới nhập đội, có được ưng cùng báo năng lực, năm nay chỉ có 8 tuổi Á Tư Ác Lật. Am hiểu cách đấu màu đen lang thỏ, ở thế giới cổ tích nhập đội trinh báo Hàn Hoa, tình báo bộ là thủ lĩnh, nguyên thủy thế giới nhập đội, là Thiên Ưng Mã Nhĩ cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, đầu bạc da đen tính cảm đại thị thị tinh báo chiêm. Hàn hoa trúc mã, đơn phương minh luyến hàn hoa, bộ lạc tinh anh dũng sĩ, có cái kêu huỳnh hỏa đệ đệ phi hồ vu thính, phi hồ bộ lạc thiếu chủ, nguyên bản là thú minh đưa cho hàn hoa sủng nô, hiện tại theo ma lão gia thành thật công tác đường tấn tấn. Ma lão gia vợ cả kinh dương dương trúc mã, là cái đậu bỉ, bị kinh dương dương ném cho ma lão gia mang phi phỉ nhạc nhạc. Rộng rãi kim chủ ba ba kinh sở sở đưa tới hoạt bát tiểu cô nương. Mộng loại là công chứng lộ phi, đến từ săn ma thế giới quỷ hút máu. Ở quán ven đường bán trắng, dương dược sau bị ma lão gia theo dõi mang về nhà tiểu kẻ điên. Trước mấy chương liền có ghi đã quên chính mình phiên pháp đức lai mạn. Sương mù thế giới nhập đội thế giới chi ác, bạch kim phát hoa dâm mắt, trầm mê làm sự tình cùng làm chuyện xấu. Không có cảm tình cũng mạc đến lương tâm ma tuyển tuyển, đã chuyển chức làm ác ma ma lão gia tiểu cháu trai. Trước mắt nguyên nhân chính là làm ác ma trang phục quá mức bại lộ mà buồn giàu. Hồ tử nhớ rõ chính mình còn vẽ một chương tới. Liễu nhan nhan, lúc ban đầu ngựa con chi nhất, mộng loại hỏa viêm, cuồng khuyển thuộc tính hứa linh linh. Lúc ban đầu ngựa con chi nhất, mộng loại thẳng cảm, tâm cơ tiểu cung nữ thuộc tính cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quả xoài gạo nếp đoàn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chúc người mộng đẹp ma tương tương mỉm cười tiếp nhận đầy mặt ngượng ngùng ngựa con nhóm đưa tới đồ. Vật, đương một cái quá được hoan nghênh lão đại chính là không có biện pháp. Tiểu kẻ điên trở về lúc sau nàng đưa cho hắn một cái khoai lang đỏ. Chống cằm xem hắn cả da lẫn thịt nuốt nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Tiểu kẻ điên thực may mắn, quỷ hút máu trừ bỏ hút máu ở ngoài ăn cái gì đồ vật đều nhạt như nước ốc. Mà hắn bởi vì hỗn hợp một nửa người sói huyết thống. Cho nên tạm thời có thể nếm đến hương vị, điểm này liền so lộ phi may mắn nhiều. Nhưng so với những thứ khác, hắn vẫn là càng thích ăn thịt chính thống quỷ hút máu lộ phi hàng năm gắng sức với nghiên cứu phát. Mình bất đồng hương vị tiểu thuốc viên, đối với người bình thường đồ ăn lại hứng thú thiếu thiếu. Nghe nói ban đầu thời điểm hắn còn sẽ bắt giữ một ít nhân loại. Làm cho bọn họ nếm tiểu thuốc viên hương vị cùng những cái đó đồ ăn giống không giống, kết quả bị. Người lừa, vẫn luôn đem cay vị tiểu thuốc viên trở thành vị ngọt. Hại không ít quỷ hút máu thụ óc thông qua hấp thụ tới nước ngầm. Cho nên bên trong có thể tương đối phương tiện tắm rửa. Ma tương tương vì giáo hội hắn hiểu được tắm rửa. Hiện tại đã rất ít dùng mặc tức cho hắn cọ rửa, như vậy. Thật là khó chịu, hắn ngồi xổm trong một góc, trên người bị thủy xối ướt rầm rề. Ma tương tương mỉm cười nói, người ăn mặc quần áo lại bị xối. Đương nhiên sẽ khó chịu. Hiện tại đem ngươi quần áo cởi ra, nhớ kỹ, là thoát, không phải xé, nàng nhìn như kiên nhẫn dạy dỗ hắn. Kỳ thật vận dụng xâm nhiễm sở mang đến mệnh lệnh, ma tương tương khăng khăng muốn tới xa di thế giới, thậm chí không tiếc đi tìm trò chơi muốn bùa hộ mệnh. Chính là bởi vì nơi này thiên tương có thể nhận thấy được nàng ảnh xúc, mà lúc sau trò chơi cũng cho nàng bảo đảm. Gia hỏa kia liền chúng ta đều kêu không được, ngươi nếu là thật đem hắn cấp thọc ra tới ta còn muốn khen thưởng ngươi. Yên tâm đi chơi đi, bất quá bên kia con kiến tùy ý sát sát có thể. Cũng không nên nháo ra quá lớn động tĩnh, bởi vì tên là Phạn Sơ Đại Thần Minh tựa hồ tựa như. Nhạc Lam theo như lời như vậy, đối với chính mình thế giới sinh linh thực coi trọng tuy rằng trò chơi không có nói tỉ mỉ này. Đó Sơ Đại Thần Minh là như thế nào ngã xuống, nhưng là kết hợp sau lại này đó lạnh nhạt lại cao ngạo thần minh. Chỉ sợ là biến mất với tay chân tương tàn, đi, cởi ra. Tương tương, thiếu niên hơi khàn thanh âm gọi trở về ma tương tương suy nghĩ. Nàng nhìn thoáng qua tiểu kẻ điên, vén tay áo lên bắt đầu cho hắn mặt sữa tắm, thực ngoan. Hôm nay không có đem nút thắt băng rớt, hắn ngoan ngoãn ngồi ở nàng kéo lại đây tiểu băng ghế. thượng, vui vẻ cọ cọ tay nàng. Tâm ơ siêu ma tương tương đã sớm không biết cho hắn tẩy quá bao nhiêu lần. Nàng quen thuộc trên người hắn mỗi một chỗ, loại cảm giác này thập phần vi diệu. Nàng tuy rằng có đông đảo ngựa con thả, trong đó đại bộ phận đều sẽ không phản kháng cùng loại với cởi ra quần áo, này một loại mệnh lệnh, nhưng bọn hắn đều cụ bị thân là trí tuệ sinh vật cơ bản nhất cảm thấy thẹn tâm. Cho dù là tỳ bạc cũng sẽ có điều phản ứng, cho dù là hắc lật, cũng sẽ không tiếp thu nhếch lên mông vặn bung ra chân loại này mệnh lệnh. Nó sẽ cảm thấy không thể hiểu được thả vô pháp tán thành. Nhưng tiểu kẻ điên xác xác thật thật không có bất luận cái gì xúc động. Chẳng sợ hắn hiện tại từ thời khắc phấn khởi cảm xúc chung khôi phục bình thường. Nhưng bản chất cũng không phải hoàn toàn khang phục, mà là bản năng bị ức chế. Cho nên hắn có thể học được rất nhiều đồ vật, lại không cách nào chân chính lý giải một ít đồ vật hàm nghĩa, tỉ như tội ác cảm cùng cảm thấy thẹn. Tâm ơ siêu hắn sẽ bởi vì ma tương tương có xúc động, cũng sẽ sinh ra cùng chi tướng tùy vui sướng. Nhưng này giới hạn trong thân thể cùng tâm linh ỉ lại. Nếu muốn nói gì chung trinh cùng tình yêu, như vậy đó là hoàn toàn xả nói chuyện. Nói cách khác, nếu ma tương tương thật cùng hắn đã xảy ra cái gì, mà lúc sau tiểu kẻ điên bất hòa người khác làm cái gì cũng chỉ là bởi vì trừ bỏ ma tương tương. Ngoại hắn dị thường bài xích những người khác thân mật, mà phi một loại đạo đức thượng chuyên nhất, hắn chuyên nhất nguyên với cùng tinh thần thượng phục. Tùng cùng ỉ lại, mà phi đạo đức không cùng xiềng xích. Nàng tưởng từ xa di thế giới trở về lúc sau, chính mình cần thiết cùng hải lạc sĩ hảo hảo nói chuyện. Khi đó có thể nắm giữ hoàng kim long chảo, chính mình có lẽ đã đột phá đến LV5. Càng có tự tin cùng hắn nói chuyện với nhau, mặc kệ tiểu kẻ điên cùng hắn là cái gì quan hệ. Hải lạc sĩ phía trước đối hắn chiếu cố lại là thật đánh thật. Chẳng sợ này chiếu cố không thế nào đi tâm, hoàn toàn chính là thành lập ở không đói bụng chết đông chết cơ sở thượng nuôi thả. Mặc quần áo gì đó cũng chỉ dừng lại ở không thể làm thứ này lỏa chạy ra đi cho chính mình mất mặt. Trình độ, đem hào hào một con hỗn huyết loại dưỡng thô giáp vô cùng. Nhưng đối với một cái từ ma nữ nuôi lớn người đàn ông độc thân tới nói, có thể đem tiểu kẻ điên lôi kéo đến bây giờ đã thực không dễ dàng, không chút nào khoa trương nói. Nếu không có hải lạc sĩ, liền tiểu kẻ điên phía trước trạng thái, đột từ đầu đường bất quá là sớm muộn gì sự tình. Có lẽ hắn sức chiến đấu có thể làm hắn ngây thơ sinh tồn đi xuống. Lại tránh không được bị người lợi dụng hoặc là bao vây tiễu trừ. Ít nhất ở ma tương tương xem ra, hải lạc sĩ thế nhưng không có đối tiểu kẻ điên thi triển một ít nô dịch thủ đoạn tăng thêm khống chế là phi thường làm người kinh ngạc. Người nam nhân này này đây bình đẳng tư thái đối đãi một cái ngu dại thiếu niên, mặc dù tiểu kẻ điên bị ma tương tương bắt cóc, hắn áp dụng thủ đoạn cũng thập phần ôn hòa, cái gọi là dây dưa càng như là một loại thử cùng chơi đùa. Phát hiện tiểu kẻ điên ở ma tương tương nơi này ăn ngon uống tốt còn phúc lợi tràn đầy sau, càng là yên tâm làm hắn đi theo nàng xuyên qua đến dị thế giới, đem tiểu kẻ điên thu chỉnh sạch sẽ. Sau nàng một lần nữa mở ra bản đồ, cùng này tương ứng còn có một ít điển tịch cùng đá phiến. Nếu không phải Nhạc Lam vừa vặn muốn xuyên qua thế giới, nàng liền đem hắn trói đến mang lộ, xa di thế giới điển tịch càng là chân quý. Bởi vì sử dụng vật dẫn, dùng che phủ diệp chế thành trang giấy cùng thiên hải nham điêu khắc đá phiến đều không thường thấy, nhưng mà cũng chỉ có dùng này hai loại tài liệu chế thành tri thức vật dẫn mới có thể đủ lâu dài bảo tồn xuống dưới, mấy thứ này tự nhiên không phải ma tương tương mua. Trên thị trường cũng không có bán. Xa di thế giới thần quyến giả thực coi trọng tự thân truyền thừa. Mặc kệ đại thành tiểu thành nội đấu thành cái gì bộ dáng, đối ngoại đều dị thường đoàn kết. Này có lẽ là bởi vì tín ngưỡng duyên cớ, ở bắt cóc tống tiền Nhạc Lam sau nàng qua tay đem hắn bán cho nhạc trai bọn họ. Trong tay xa di thế giới xuyên qua lệnh cũng là từ khẩn Na La nhất tộc trong tay moi ra tới. Tuy là lại như thế nào bình tĩnh trầm ổn thiếu niên, ở nhận được nàng phát tới ảnh chụp bị người ấn đầu cưỡi ở trên lưng Nhạc Lam sau. Cũng kinh hoàng thất thố giao ra tiền chuộc đến nỗi lúc sau Nhạc Lam sau khi trở về sẽ bị như thế. Nào an ủi liền không phải ma tương tương nên nhọc lòng vấn đề. Nàng nhịn không được thở dài một hơi. Nàng một cái bác sĩ vì cái gì muốn đêm khuya không ngủ được tự hỏi địa lý vấn đề. Thế giới này đã từng cường đại nhất 8 bộ tộc hiện giờ tuy nói có xuống dốc có cường thịnh. Nhưng lại như thế nào nghèo túng cũng không có thảm đến biến mất với lịch sử. Cho dù là hiện nay lưu lạc đến Liên Thành đều không có ma hầu La già nhất tộc. Cũng như cụ có tộc nhân hành tẩu với xa di thế giới. Bọn họ đã không có ra. Cho nên từ đây lúc sau bốn biển là nhà, đây là đã từng mạnh nhất 8 đại tộc nội tình. Chẳng sợ truyền thừa mất hết, nguyên tự huyết thống thiên tương cũng sẽ phù hộ bọn họ. Thật là một cái có đã lâu lịch sử thế giới, đầu ngón tay đảo qua cổ xưa thạch bàn. Ma tương tương phảng phất thấy được những cái đó biến mất với gió cát trung thành bang đã từng kiều. Gì phồn vinh, nhưng cuối cùng tựa như chôn vùi ốc đảo giống nhau. Chỉ có thể từ hậu nhân tìm được còn lại biên giác suy đoán nơi này quá vãng, tiểu kẻ điên ban ngày. Mệt dã rời, buổi tối liền phấn khởi ngủ không yên, nhưng ma tương tương vừa mới cho hắn tắm rửa xong tắm. Cho nên hắn khó được không có nháo muốn đi ra ngoài đánh nhau. Mà là ghé vào nàng trên lưng ô ô kêu, thường thường cắn một chút nàng lỗ tai, vẫn là cái loại này khinh phiêu phiêu cắn pháp. Nàng cũng không chê hắn làm ầm ĩ, vẫn luôn an tĩnh họa địa đồ. Nàng ban đầu gậy trống ở nguyên thủy thế giới bị Hoàng Kim Long chảo phế bỏ. Sau lại thần minh cho nàng một chi bút giống tiểu học cửa bán giá rẻ lông chim bút giống nhau ngoại. Hình, mới nhất khoản cầu vồng sắc, không phải giống nhau hoa hòe loè loẹt, cũng mệt ma tương tương còn có thể vẻ mặt trấn tĩnh bắt lấy nó. Nàng ở vẽ xa di thế giới tinh đồ, tiếp theo vận dụng thần quyến chi vật lực lượng. Tiến hành thiết tưởng chỉ hướng. Hết chương.